Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 252. Chương 252, bỏ mình bạn cũ, dỗ ngon dỗ ngọt thực sự có thể thấm lòng người phi. Nhưng là cãi nhau, có lẽ càng làm cho những cái kia mông lung ở giữa tình cảm đạt được thăng hoa. Sau cùng, tách ra mê người quả thực, đương nhiên. Thu hoạch quả thực loại hình chuyện tốt, chỉ là từ ngôn mong muốn đơn phương a, chỉ ít hắn vẫn như cũ ở tại lầu 1, mà lại lầu 2 đầu bậc thang còn cắm hai thanh giày đặc khí lạnh cương đao cãi nhau thời khắc. Bàng Hồng Nguyệt chợt nhớ tới Tiêu Đội sự tình còn không có theo phụ thân bàn giao. Hung hăng trừng mắt Từ Ngôn, vội vàng rời đi sân. Tiêu Đội bị cướp sự tình, chỉ có thể từ gia chủ làm chủ, loại đại sự này Bàng Hồng Nguyệt một cô gái nhi có thể không quyết định chắc chắn được. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là Bàng Vạn Lý đang nghe qua sau khi trải qua, thế mà không có nổi nóng, mà chính là trầm ngâm không nói, không có quấy giày nữa phụ thân. Bàng Hồng Nguyệt rời khỏi thư phòng, trở lại chính mình sân. Vừa vào tú lâu liền có thể nhìn thấy Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt hiện tại cảm thấy Từ Ngôn rất chán ghét, càng tấm kia miệng thúi, cho tới bây giờ nghe không được cái gì tốt lời nói. Nàng hiện tại thật sâu cảm giác được trong mồm chó nhà không ra ngà voi câu này ngạn ngữ chân lý. Chỗ, sau đó thở phì phì lên lầu, một người nằm tại trên giường ngẩn người. Hai ngày hai đêm bôn ba, chính mình lo lắng người không có xảy ra chuyện. Bàng Hồng Nguyệt tại vui mừng sau khi, càng có chút rất là kỳ lạ, cho tới bây giờ. Nàng mới phát hiện mình tâm lý giống như có cái kia có thể ác thiếu niên bóng dáng. Phát hiện này để cho nàng đứng ngồi không yên. Vốn là mỏi mệt nữ hài, một tia buồn ngủ đều không có. Ta không phải là bắt đầu thích nàng đi, hắn là cái bại hoại nha. Bàng Hồng Nguyệt, ngươi không thể ưa thích tà phái Thái Bảo. Hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn cùng Quỷ Vương môn môn chủ có thâm cừu đại hận. Hắn không nên tính toán người trong tà phái mới đúng chứ, bị chính mình nỗi lòng dày vò đến lan lộn. Khó ngủ, Bàng Hồng Nguyệt dứt khoát đứng dậy xuống đất, phủ thêm áo ngoài, nhẹ chân nhẹ tay đi đến đầu bậc thang. Khom lưng hướng lầu một nhìn lại, nàng muốn xem một chút Từ Ngôn đang làm cái gì. Là sao không có mài răng thanh âm truyền đến, không nhìn còn khá, xem xét Từ Ngôn bộ dáng. Bàng Hồng Nguyệt kém chút phát phì cười. Chỉ gặp nàng vị kia tiện nghi phu quân, theo cái như môn thần bệ vệ ngồi ở giường đầu, đơn tay mang theo trường đao, trừng tròng mắt giống như tại gác đêm đây, cước bộ nhẹ nhàng đi xuống lầu đến. Nữ hài tức giận hỏi, không ngủ được, người chờ gõ mõ cầm canh thế này, gõ mõ cầm canh nhân tài giống Từ Ngôn bộ dáng như vậy. Bàng Hồng Nguyệt mắng cũng là hợp tình hợp lý, Từ Ngôn thực rất lợi hại buồn ngủ. Được xưng tụng lại buồn ngủ vừa mệt, đánh giết Thanh Vũ hao phí hắn quá nhiều khí lực, hắn hiện tại rất nhớ ngược lại đầu thì ngủ, nhưng hắn thật sự là không dám ngủ, bởi vì hắn mắt trái không nhìn thấy, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong phòng tổng có quỷ hồn tại bay tới bay lui. Hắn mắt phải có thể không nhìn thấy nửa điểm âm hồn quỷ vật. Sợ hãi, ngủ không được, Từ Ngôn rất khó được nói thật. Nhưng mà người ta căn bản cũng không tin. Giết người như ngoé ma đầu, còn sẽ biết sợ à? Bàng Hồng Nguyệt ngồi vào bên cạnh bàn, nhíu mày hỏi, Từ Ngôn, người thủ đoạn giết người vì gì tàn nhẫn như vậy? Có phải hay không tại Quỷ Vương môn thời điểm, theo những tà phái đó người học, Thanh Vũ tàn chi? Bàng Hồng Nguyệt hiện tại nhớ tới đều có chút buồn nôn. Nếu không phải nàng biết Từ Ngôn bởi vì chúng độc rất sâu mà bị bức ép bất đắc dĩ, nàng nhất định sẽ cho rằng Từ Ngôn thật sự là một cái ma đầu. Nghe được nữ hài chất vấn, Từ Ngôn có chút không thể làm gì. Người căn bản cũng không phải là hắn giết. Hắn còn không thể ăn ngay nói thật. Nói cho Bàng Hồng Nguyệt, chính mình trong mắt có cái quái vật a. Nếu như thủ đoạn giết người quá mức hung tàn, người thật lại biến thành ma đầu. Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt có chút muốn nói lại thôi. Đại mi bên trong mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu quả thật muốn giết chết cừu nhân, cho nàng thống khoái liền tốt. Khác tàn nhẫn như vậy, ngươi thủ đoạn có chút dọa người. Lời nói này nói ra miệng, chứng minh Bàng Hồng Nguyệt là tại cùng Từ Ngôn thổ lộ tâm tình mà nói. Từ Ngôn cảm giác được đối phương thành ý, nhưng thủy chung trầm mặc không nói. Bàng Hồng Nguyệt khuyến cáo thực không sai, bởi vì nhân tâm là hội biến. Nếu như quen thuộc hung tàn thủ pháp, như vậy càng là về sau, thủ đoạn thì sẽ trở nên càng phát ra hung tàn, cho đến trở thành sát nhân cuồng ma. Từ Ngôn không có phản bác, cũng không có đồng ý, càng không có tỉnh ngộ, mà chính là lâm vào một loại quái dị suy tư. Tại Thanh Vũ tra tấn hắn thời điểm, hắn xác thực rất muốn xé nát đối phương. Loại kia toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn bị hắc ám cùng bạo lệ bao vây cảm giác. Từ Ngôn cũng không phải là xuất hiện qua một lần. Theo nổ nát Thừa Vân Quan bắt đầu, trong lòng của hắn giống như thật vào ở một cái ác quỷ. Cái kia ác quỷ từng tại Nguyên Sơn trại xuất hiện qua, cũng tại Ngọc Lâm Sơn lòng núi xuất hiện qua, sau cùng vào hôm nay Bàng Phủ xuất hiện qua. Nhân tâm như quỷ, nhớ tới sư phụ trước khi lâm chung sau cùng dạy bảo, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. Lão đạo sĩ khi chết đợi, hắn chỉ là cái 15 tuổi tiểu đạo sĩ mà thôi. Huyền ảo như vậy nhân tâm lời tuyên bố, sư phụ vì sao muốn xem như sau cùng dạy bảo? Chẳng lẽ mình tâm lý thật có lấy một cái ác quỷ? Sư phụ trước khi đi dạy bảo, tăng thêm trong mắt trái xông ra vuốt quỷ, Từ Ngôn cảm giác được một cỗ không khỏi run rẩy xuất hiện ở trong lòng, không khỏi cầm trong tay phong ngọc đao bóp kẽo kẹt CKITTT rung động. Cận tồn mắt phải chừng đến càng lúc càng lớn. Từ Ngôn bộ dáng lại một lần nữa hù đến Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn, ngươi làm sao? Bàng Hồng Nguyệt kêu gọi, đem Từ Ngôn bên trong run rẩy bên trong bừng tỉnh. Khi hắn nhìn thấy nữ hài cái kia khẩn trương mà tinh xảo khuôn mặt thời khắc, trong lòng phiền muộn cùng nghi hoặc cũng liền tiêu tán theo. Không có việc gì, làm ác mộng, cười hắc hắc, Từ Ngôn ngốc như vậy nói. Có chừng trong mắt nằm mơ à? Bàng Hồng Nguyệt thở ra một hơi, nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một phen, chờ ngươi chữa khỏi vết thương thế, chúng ta liền đi Lưu Lan Cốc. Có điều mấy ngày nay không cho phép ngươi đi ra ngoài, để hứa ra để mắt tới ngươi coi như phiền phức. Dặn dò một phen, nữ hài đứng dậy thì muốn lên lầu đi. Lê Dịch Tiên, ngươi nhận ra à? Từ Ngôn một câu khẽ nói. Bàng Hồng Nguyệt cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Nữ hài manh mối bên trong hiện ra một tia bi ý, thầm thầm nói ra, Lê Dịch Tiên là ta hảo hữu, hồi nhỏ bạn chơi, hắn là Lê gia dòng chính trưởng tôn, lại tại một năm trước, chết oan chết uổng, hắn chết như thế nào? Có thể cùng ta nói một chút à? Từ Ngôn nhìn qua nữ hài, hỏi, chết bởi tà phái làm ra, ngay tại Tây Thành bên ngoài Thập Lý Đình. Nhớ tới hồi nhỏ hảo hữu chết oan chết uổng, Bàng Hồng Nguyệt không khỏi buồn đứng lên, ngữ khí trầm thấp chậm rãi giảng đạo. Lê gia sinh ý phần lớn cùng xe ngựa có quan hệ, cho nên Lê gia đối với thớt ngựa 10 phần coi trọng. Người nhà họ Lê am hiểu hơn luyện ngựa, thiên nam thập lục quốc ngựa tốt, Lê gia phần lớn đều có thu thập. Lê Dịch Tiên thuật luyện ngựa có thể xưng nhất tuyệt, cho dù Lê gia trưởng bối đều ít người có thể sánh kịp. Hắn chết cũng là bởi vì một lần luyện ngựa. Lê Dịch Tiên cái tên này là Từ Ngôn tại Hứa Kính Chi miệng bên trong nghe được. Hắn mới biết được cái kia tổng đến Bàng gia thông cửa lệ quỷ gọi là Lê Dịch Tiên. Mà Lê Dịch Tiên là ai, hắn cũng không hiểu biết. Bây giờ nghe Bàng Hồng Nguyệt đề cập, Từ Ngôn cũng cảm thấy tò mò. Ngồi ở một bên yên lặng nghe. Cuối năm hạ thiên thời điểm, có người bán ngựa theo Tề Quốc vận đến một thớt ngựa tốt, bị lúc ấy vừa vặn theo biệt viện trở về thành Lê Dịch Minh gặp được. Lê Dịch Minh luyện ngựa kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được là thớt ngựa tốt. Hắn cùng cái kia người bán ngựa bắt chuyện sau biết được, cái kia người bán ngựa không định vào kinh, chỉ là đi ngang qua kinh thành, muốn vận đến một tòa khác đại thành bán. Lê gia làm giàu căn bản chính là ngựa tốt, Lê Dịch Minh không muốn bỏ qua cơ hội này, lấy trăm lượng bạc giá cả, để cái kia người bán ngựa ở ngoài thành Thập Lý Đình các loại phía trên nửa ngày thời gian. hắn tốt về nhà tìm người đi qua nhìn một chút lập tức. Nếu như quả nhiên là ngựa tốt, Lê Gia nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lê Dịch Minh về đến nhà, tìm tới đại ca hắn Lê Dịch Tiên. Lê Dịch Tiên chẳng những thuật luyện ngựa cực cao, còn 10 phần yêu ngựa. Nghe xong đệ đệ nói có Tề Quốc ngựa tốt, lập tức lên tiếng hỏi địa phương. Một người vội vã chạy tới thành Tây Thập Lý Đình. Ai biết hắn chuyến đi này cũng không trở lại nữa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.